Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1444, Hào Môn Tỉ Muội 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đinh Duyên tâm tư gì hơi suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng. Đơn giản chính, là cảm thấy, liền xem như ly hôn. Cũng cảm thấy Đinh Mụ Mụ nên toàn tâm toàn ý. Vì hắn nỗ lực. Từ đâu tới tự tin a? Đinh Duyên không có cách nào. Chỉ có thể đem chủ tịch vị trí giao cho Đinh Mụ. Mụ, trong lòng quyết tâm, liền đợi đến xem Đinh Mụ Mụ dáng vẻ chật vật. Đối mặt, chuyện của công ty vật chân tay luống cuống. Bị ban giám đốc các cổ đông làm. Khó dễ, cũng không tin Đinh Mụ Mụ một nữ nhân có thể quay vòng đến mở. Cũng không tin nàng có thể đủ tốt tốt công ty quản lý. Khẳng định đến lúc đó, bị khi phụ đến thảm hề hề bộ dáng đi cầu hắn. Đinh Duyên là ôm tâm tư như vậy đem chuyện của công ty vật giao cho Đinh Mụ. Mụ, Đinh Mụ Mụ cười tủm tỉm, đem có khắc chủ tịch Đinh Duyên nhãn theo trên mặt, bàn cầm lên, sau đó ngay trước Đinh Duyên mặt đem nhãn cho ném vào thùng rác. Đinh Duyên sắc mặt đen nhánh như đáy nồi, thẳng vào nhìn Đinh Mụ Mụ. Ngươi! Như vậy thật là khiến người ta chán ghét. Ngươi liền không có thích qua ta. Không quan trọng. Đinh Mụ Mụ tùy ý nói. Đinh Duyên càng bó tay rồi. Xoay người rời đi. Đinh Mụ Mụ chỉ là cười một tiếng. Ninh Thư cười nói ra. Chúc mừng Mụ Mụ. Ninh Thư thật thích Đinh Mụ Mụ cái dạng này. Không thích nàng một bộ oán phụ. Dáng vẻ. Vì một người nam nhân đem chính mình làm cho vô cùng chật vật. Dạng này Đinh Mụ Mụ so với trước kia đẹp mắt. Trên mặt lau Ninh Thư làm ra. Trân châu cao. Khiết bạch vô hà. Làn da tản ra trân châu đồng dạng quang hoa. Ninh Thư nói ra. Mụ Mụ. Người thả ra một tin tức. Em mở nước vàng nai công ty. Muốn thu mua công ty. Gần đây bí mật gặp mặt trao đổi thu mua tư tính. Người muốn làm cái gì? Đinh Mụ Mụ hỏi. Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Chính là diễn một tuồng kịch. Tuồng vui này nhất định phải đem Bạch Hàn Mặc kéo vào được. Rất nhanh. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài. Trong công ty người đều biết. Công ty bán đi. Gấp hơn lòng người bàng hoàng. Có loại lầu cao sắp đổ cảm giác. Nếu như công ty thật bị M nước vàng nai công. Ty thu mua. Đó chính là xí nghiệp bên ngoài. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị tắm máu. Khẳng định sẽ đại quy mô giảm biên chế. Rất nhiều nhân viên cũng bắt đầu vì chính mình chuẩn bị đường lui. Rất nhiều người bắt đầu nhao nhao đi ăn máng khác. Bất quá đi ăn máng khác đại đa số đều là tầng dưới chót nhân viên. Ngược lại, là bên trong cao tầng nhân viên trong lúc nhất thời không có cách nào từ chức. Dù sao công ty bầu không khí phi thường táo bạo. Càng như vậy, công ty bị thu, mua sự tình càng sát. Đinh Duyên nghe được tin tức này, kém chút mắt tối sầm lại ngất đi, đem công ty khiến cho loạn thất bát tao, hiện tại lại muốn đem công ty bán đi, liền nói nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, đem một cái hảo hảo công ty giày vò, thành như vậy, Đinh Duyên tìm được công ty, nâng tay lên liền hướng Đinh Mụ Mụ vỗ qua, thu tại Đinh Mụ Mụ bên người vệ sĩ bắt lấy Đinh Duyên cổ tay, buông tay, buông tay. Đinh Duyên muốn rút về tay của mình, thế nhưng là bị vệ sĩ tóm đến gắt gao. Đinh Mụ Mụ nhàn nhạt nói ra, buông ra, vệ sĩ lúc này mới buông lỏng ra Đinh Duyên tay. Người muốn làm gì? Đinh Duyên tức giận rít gào lên. Hiện tại ta là công ty chủ tịch, chuyện của công ty từ ta quyết định. Đinh, Mụ Mụ có chút giơ lên cái cằm nói. Đinh Duyên lại muốn động thủ. Thế nhưng là nhìn thấy hai người cao mã đại vệ, sĩ, không dám động thủ, Đinh Duyên trong lòng sốt ruột, nếu như công ty thật bị bán, Đinh gia nhưng mà, cái gì cũng không có, năm nay đều là xảy ra chuyện gì, công ty luôn là chạy không thoát bị bán vận, mệnh, đầu tiên là Bạch gia, hiện tại lại là M nước vàng nai công ty, bất kể như thế nào, cũng không thể đem Đinh gia công ty cho bán đi. Đinh Duyên nhu lông mày. Cuối cùng vẫn muốn tìm Bạch Hàn Mặc. Đem công ty bán. cho Bạch gia, dù sao cũng so bán cho M nước vàng Nai công ty. Coi như ta không phải công ty hiểu chuyện, nhưng là ta cũng là công ty đại cổ đông, ta không đồng ý bán đi công ty. Đinh Duyên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi coi như muốn trả thù ta, nhưng là cũng không cần cầm công ty nói đùa. Trong công ty còn có nhiều như vậy nhân viên, những nhân viên kia còn cần nuôi sống gia đình, công ty cần nuôi sống nhiều như vậy nhân viên, tùy hứng cũng phải có cái trình độ. Đinh Mụ Mụ nhàn nhạt nói ra, công ty chỉ là đổi một lão bản mà thôi, hết thảy đều như cũ. Lại nói, không có này nhà công ty, còn có cái khác công ty, chỉ cần là nhân tài, chỗ nào đều cần. Không muốn cầm đại nghĩa như vậy lăng nhiên lấy cớ, giả bộ như hình người, dáng người dáng vẻ. Đinh Mụ Mụ bật cười một tiếng, ngay cả mình người trong nhà đều không để ý người, làm sao lại cân nhắc người khác, cầm nhân viên làm lấy cớ, chính là buồn nôn. Ngươi, Đinh Duyên lên muốn chết, ngón tay chỉ vào Đinh Mụ Mụ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng liền đi. Đinh Mụ Mụ nhìn Đinh Duyên bóng lưng, chậc chậc hai tiếng, dạng này Đinh Duyên, thật là sợ a. Đinh Duyên ngay lập tức liên hệ Đinh Ngưng Điệp, nhưng là điện thoại căn bản là không gọi được, dù sao chính là không cách nào kết nối. Đinh Duyên tức giận đến trên trán gân xanh sắp vỡ, đau đầu muốn nứt, trực tiếp lên lầu đến phòng, nhìn thấy Quý Lộ ngay tại soi gương, quần áo trên treo bài cũng còn không có hái, hiển nhiên lại là vừa mua quần áo. Nữ nhân này chính là một ngày không mua quần áo liền có thể chết sao? Đinh Duyên một cái kéo qua Quý Lộ cánh tay, nói ra, cho ngươi nữ nhi gọi điện thoại, nhanh lên. Làm sao vậy? Quý Lộ hỏi, tại sao là ta cho Ngưng Bướm gọi điện thoại? Để ngươi đánh ngươi liền đánh. Đinh Duyên không kiên nhẫn nói. Quý Lộ không dám phản kháng Đinh Duyên, thành thành thật thật lấy ra điện thoại di động của mình, cho Đinh Ngưng Điệp gọi điện thoại. Đinh Duyên không gọi được Đinh Ngưng điện thoại, nhưng là Quý Lộ liền đánh cho. Thông, Đinh Duyên, ngọa tào, hắn bị kéo đen. Đinh Duyên lần thứ nhất cảm giác, hắn cái này nhu thuận động lòng người nữ nhi, cũng có phản cốt, trước đó còn vẫn luôn không có phát hiện, chỉ coi là một cái nhược nữ hài tử, rất cần người bảo hộ. Đối mặt nàng, ngay cả âm thanh cũng nhịn không được để nhu, sợ hù đến nàng. Nhưng là bây giờ Đinh Ngưng Điệp làm Đinh Duyên trong lòng sinh ra cảnh giác. Đinh Duyên thậm chí não bổ ra, con rể cùng nữ nhi hợp mưu nuốt vào Đinh gia, ta nên nói như thế nào? Quý Lộ hướng Đinh Duyên nhỏ giọng hỏi. Đinh Duyên đoạt lấy điện thoại trong tay của nàng, trực tiếp nói ra, ta là ba ngươi, hiện tại a di ngươi muốn đem công ty bán mất, sẽ có được một số tiền lớn, nhà chúng ta liền muốn phá sản, ta cùng ngươi mẹ liền chuẩn bị ngủ ngoài đường đi, chuyện này nhất định phải làm xong, không thì ta tuyệt đối không đồng ý ngươi cùng Bạch Hàn Mặc kết hôn. Đinh Duyên trực tiếp hạ mệnh lệnh, cúp xong điện thoại, đưa di động ném cho Quý Lộ. Cầm Quý Lộ quần áo trên nhãn hiệu, người ngoại trừ mua đồ, còn có thể làm chút gì sự tình sao? Ngoặc kép, về sau ngươi còn có cái dám tiền mua đồ, công ty đều phải sụp đổ. Không, nhường nữa con gái của ngươi hỗ trợ, ngươi liền chuẩn bị trở thành chó nhà có tang đi. Nói chó nhà có tang, Đinh Duyên trong lòng rất không thoải mái. Hắn hiện tại cũng phải trở thành chó nhà có tang. Quý Lộ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Đinh Duyên sắc mặt khó coi ngưng trọng, biết xảy ra đại sự. Quý Lộ tốt xấu đi theo Đinh Duyên nhiều năm như vậy, lại là nàng kim chủ. Đinh Duyên sướng vui đau buồn mò đến rõ ràng. Hết chương.